Vạn đạo Long Hoàng, chương 1471, một bước bại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ma Cật ở trong đám người cười lạnh nhìn xem, lúc này dậm chân mà ra, kêu lên, Lục Minh, ta biết rõ ngươi cùng thánh nữ, đến từ cùng một khối tiểu đại lục, đã sớm quen biết. Nhưng ở cái kia tiểu đại lục, thánh nữ là Minh Châu bị long đong, thiên phú không có đạt được khai quật, cho nên ngươi tu vi, thoạt nhìn xứng với thánh nữ. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng, bây giờ thánh nữ thiên phú lấy được nở rộ, hiện tại hoàn toàn cùng ngươi là hai cái thế giới người. Ngươi cùng thánh nữ cách biệt quá xa, thức thời, liền bản thân rời đi thánh nữ. Đừng chậm trễ thánh nữ. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nói bóng gió. Liền là các ngươi rất mạnh mẽ. Thiên phú rất cao. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là đương nhiên. Chúng ta há lại ngươi có thể so sánh. Có người cười lạnh đáp lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha. Lục Minh lộ ra khinh miệt tiếu dung. Nói. Ta Lục Minh, từ biên hoang tiểu đại lục, thần hoang đại lục quật khởi, đến nay 26 tuổi, tu vi đến võ hoàng nhị trọng, mà các ngươi đây, tự khoe là thiên kiêu, xuất sinh nguyên lục, ở như thế tốt đẹp trong hoàn cảnh, ở cái này niên kỷ, cũng liền như các ngươi dạng này tu vi, có cái gì mặt mũi ở ta phía trước một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Nếu cho ta mấy năm thời gian, ta tất nhiên đem bọn ngươi hết thảy dẫm ở dưới chân. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thanh âm âm vang hữu lực, xa xa truyền đi ra ngoài, nhường Thiên Vũ Ma Tông tuổi trẻ thiên kiêu sắc mặt khó coi, cuồng vọng, ngươi tính thứ gì, còn nói bừa đem chúng ta dẫm ở dưới chân. Copy nội dung từ truyện 88. Ở một cái đảo nhỏ xưng vương xưng bá, còn tưởng rằng ở nguyên lục cũng có thể như thế, thực sự là ngồi vào nhìn trời, không biết tự lượng sức mình. Nguyên một đám thanh niên lớn tiếng trách mắng. Copy nội dung từ truyện 88. Càng có một người nhanh chân mà ra, khí tức nở rộ, gầm thét, tiểu tử, ta cũng vì võ hoàng nhị trọng, có dám cùng ta một trận chiến? Người muốn chiến, vậy liền chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh buông ra Tạ Niệm Khanh, nhanh chân bước đi. Tiểu tử, cho dù đồng cấp, ta cũng sẽ để ngươi biết rõ cái gì mới khiêu chiến lực. 10 chiêu bại ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên quát lạnh, ma khí trùng thiên, cả người như một tôn ma thần đồng dạng, hai tay vung lên. Một đạo kinh khủng ma quang hướng về Lục Minh chém xuống. Lan. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt như điện, đột nhiên bước ra một bước, cửu long đạp thiên bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ cửu long đạp thiên bộ, Lục Minh đã sớm tu luyện tới đỉnh phong viên mãn chi cảnh, tùy ý một bước giống như là cửu long ở dẫm lên trời, uy năng kinh khủng. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một bước đạp không, hư không chấn động, lập tức một tiếng long ngâm chấn cửu thiên, từ Lục Minh dưới chân bay ra một đầu cửu long, hướng về đối phương tấn công mà đi. Đối phương ma quang trực tiếp bị cửu long đánh tan, sau đó trùng điệp va chạm ở đối phương trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương kêu thảm một tiếng, toàn thân xương cốt lốp bốp vang, thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, một mực bay ra hơn ngàn mét, mới ngừng lại, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu, bại, làm sao có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tự lẩm bẩm, đơn giản khó có thể tiếp nhận. Vừa mới, hắn còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phải lấy nguyên lục thiên kiêu tên, Giáo huấn Lục Minh cái này đảo nhỏ run rế. Càng lời nói, cho dù đồng cấp, cũng sẽ nhường Lục Minh biết rõ. Cái gì mới khiêu chiến lực? 10 chiêu bại Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Lục Minh một chiêu đánh bại. Đối ứng hắn vừa mới nói. Hắn đơn giản xấu hổ vô cùng. Hận không thể tìm đầu liệt phùng chui vào. Copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh, cái khác Thiên Vũ Ma Tông thanh niên. Sắc mặt đều là biến đổi. Trước đó người thanh niên kia. Thế nhưng là hạ đẳng địa linh thể. Chiến lực có thể nghiền ép cái khác đồng cấp võ giả. Nhưng đối mặt Lục Minh, lại bị một chiêu đánh bại. Này để bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có ai muốn đến một trận chiến? Ta tu vi, vì võ hoàng nhị trọng tiên kỳ. Các ngươi võ hoàng tứ trọng, hoặc là võ hoàng tứ trọng trở xuống, cũng có thể đến một trận chiến. Nếu có thể bại ta, ta quay đầu liền đi. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Thanh âm xa xa truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Võ hoàng tứ trọng cùng võ hoàng tứ trọng trở xuống. Cũng có thể xuất chiến. Cuồng vọng không biên giới. Không biết tự lượng sức mình. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vũ Ma Tông thanh niên. Nhao nhao gầm thét. Lục Minh thế mà nói. Nhường Thiên Vũ Ma Tông võ hoàng tứ trọng. Hoặc là võ hoàng trở xuống. Cũng có thể xuất chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chỉ là một cái võ hoàng nhị trọng tiên kỳ. Thế mà nói bừa chiến Thiên Vũ Ma Tông võ hoàng tứ trọng thiên kiêu. Đây thật là cuồng vọng không còn giới hạn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đồng cấp chiến bại một người thì có nhiều không tầm thường. Ta tới chiến ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thanh niên gầm thét, nhanh chân bước đi, cường đại khí tức bộc phát mà ra, hình thành một đoàn ma vân, bao phủ hư không. Người này, có võ hoàng tam trọng tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, đụng, Lục Minh rất trực tiếp dậm chân mà ra. Vẫn là cửu long đạp thiên bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỗi một bước đạp xuống, thiên không đều đang oanh minh, như một tôn cự nhân ở thiên không hành tẩu. Trong phút chốc, 9 bước liền đạp, một đầu to lớn cửu long bay múa mà ra, nhào về phía đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Phá cho ta, chấm, đối phương giống to, mà uy cuồn cuộn, liên tục đánh ra mấy chục quyền. Từng đạo đen kịt quyền mang. Hướng về Lục Minh oanh kích mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, cửu long tấn công mà qua. Quyền mang sụp đổ, không chịu nổi một kích. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Cái này thanh niên, cùng trước đó người thanh niên kia một dạng. Bị cửu long tấn công ở trên người. Kêu thảm một tiếng, thân thể bị kích bay đi ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết. Lại là một chiêu, copy nội dung từ truyện 88, cùng phía trước người thanh niên kia một dạng, đồng dạng một chiêu bị đánh bại. Võ hoàng tam trọng, cùng võ hoàng nhị trọng, giống như không có khác nhau. Copy nội dung từ truyện 88, duy nhất khác nhau, liền là Lục Minh nhiều đạp mấy bước. Thiên Vũ Ma Tông thanh niên, đưa mắt nhìn nhau, Lục Minh chiến lực. Cư nhiên như thế kinh khủng. Đây là đến từ chỉ là đảo nhỏ người sao. Copy nội dung từ truyện 88. Hậu phương, Tạ Niệm Khanh lộ ra tiếu dung. Lục Minh, càng ngày càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, có lẽ vừa mới hắn một chiêu kia. Cũng đã dùng ra toàn bộ lực lượng. Miệng cọp gan thỏ mà thôi. Đám người bên trong. Truyền ra một đạo âm lãnh thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Là ma cật. Rất nhiều người con mắt sáng lên. Có lẽ thực sự là như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ Lục Minh vừa mới một chiêu kia Nhìn như đơn giản, nhưng rất khả năng lập tức bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Đem áp đáy hòm bản lĩnh đều bộc phát ra, mới có thể nhất cử đánh bại đối thủ, lấy được thắng lợi. Có lẽ, Lục Minh chiến lực cũng đã chấm dứt. Copy nội dung từ truyện 88, nhất định là dạng này. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Bằng không thì, một cái chỉ là đảo nhỏ ti tiện run rế, lại có mạnh như vậy chiến lực, để bọn hắn làm sao chịu nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Ma Cật, bại tướng dưới tay, có dám đi ra một trận chiến? Lục Minh để mắt tới Ma Cật, lạnh lùng mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Ma Cật sắc mặt trầm xuống. Ở trong đại đế bí cảnh, hắn xác thực cùng Lục Minh giao thủ qua. Căn bản không phải Lục Minh đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ma Cật, đi thôi, nhường tiểu tử này biết rõ ta Thiên Vũ Ma Tông thiên kiêu chân chính lợi hại. Không sai, lấy ngươi chiến lực, bắt lấy hắn, dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vũ Ma Tông cái khác thanh niên mở miệng, nhường Ma Cật sắc mặt càng thêm âm trầm. Làm sao, không dám cùng ta một trận chiến? Vậy trực tiếp nhận thua đi. Còn có, các ngươi đều cút đi cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười lạnh, cuồng vọng. Ma Cật, cho ta hảo hảo giáo huấn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Có thanh niên giận dữ. Đụng, đụng, copy nội dung từ truyện 88. Ma Cật dậm chân mà ra. Ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Minh. Nói, Lục Minh, này nhất thời, kia nhất thời, hiện tại, ta đủ để bại ngươi. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Ma Cật trên người, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Võ Hoàng tam trọng đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Cự ly đại đế bí cảnh kết thúc. Lúc này mới bao lâu? Ma Cật tu vi, thế mà liền đã đạt đến Võ Hoàng tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.